Đế quốc bại gia tử. Chương 1665, kế hoạch cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trương hơi ngẩn ra. Đây thật là nước ấm nấu con ếch à, đầu tiên là Thôi Ân lệnh làm tan rã tất cả nước chư hầu. Đến khi đó, nước chư hầu thế lực suy yếu. Tới lúc triều đình lại phái chuyên gia đảm nhiệm tướng quốc một chức. Bọn họ khẳng định không dám không vâng lời. Tướng quốc là phụ trách nước chư hầu hết thảy chính vụ chủ yếu quan chức. Một khi do triều đình phái người chuyên đảm nhiệm, vậy tương đương với trực tiếp không tưởng. Khi đó, nước chư hầu hữu danh vô thực. Cái này tai họa ngầm cũng sẽ không ở. Thể chế này cũng bị chân chính phế trừ. Thật cao minh, không cách nào hình dung cao minh. Người ở đốc xét trong quá trình cũng phải đem cầm tiêu chuẩn. Tận lực không muốn đưa tới quá lớn phản kháng hỗn loạn. Lực cầu ổn định, ta rõ ràng. Được, ngày mai chậm liền sau đó chỉ thụ ngươi quyền bính. Rồi sau đó ngươi trực tiếp lên đường. Ừ, Ôn Trương lui xuống. Đối hắn mà nói, đây là một cái lớn nhất cơ hội. Vậy thành tựu ngày khác sau lớn hơn thanh danh. Trở thành Đại Tần kiến quốc tới nay nhất cái vinh dự danh thần một trong. Vương Khang vậy rất hài lòng. Đông Sở tình thế phức tạp. Tất cả nước chư hầu tình huống cũng không giống nhau. Cành lá đan chen. Vương Khang không nghĩ tới so Ôn Trương thích hợp hơn thí sinh. Hơn nữa đi qua chàng này lịch luyện. Hắn cũng có thể hơn nữa thành thục. Cũng có thể tiếp nhận lớn hơn trách nhiệm nặng nề. Một chuyện an bài kết thúc. Còn có ngoài ra một kiện. Vương Khang ra Phụng Tiên Điện. Đi một chỗ. Cũng là ở trong cung. Nhưng tương đối xa xôi. Nơi này rất vắng vẻ. Đi tới một nơi viện tử. Nhích tới gần chút. Liền nghe được bên trong truyền ra từng cơn tiếng vang. Đây là luyện kiếm thanh âm. Hắn đi vào. Trong sân có một đạo thân thể mềm mại đang luyện kiếm. Nàng mặc dù mặc thiên vị đối giản dị rộng thùng thình áo quần. Nhưng ở động tác theo nhở hạ. Như cũ có thể hiện ra vóc người bốc lửa. Nàng chính là Vân Nghiên. Công vào hoàng cung ngày đó. Vân Nghiên đuổi giết Thiên Vấn không có kết quả. Ở Vương Khang khuyên can hạ. Nàng vẫn là bình tĩnh lại. Quảng cáo. Nhưng lại sách lên yêu cầu cho nàng an bài một cái độc viện để cho nàng tu tập luyện kiếm. Cả ngày không ra khỏi cửa. Chỉ như vậy luyện. Như vậy mê muội vậy. Ai cũng khuyên không ở. Vương Khang có thể hiểu nàng tâm tình. Đây là nàng chấp niệm. Ấn Nguyệt Đại Sư bị Thiên Vấn hại chết. Nàng phụ mẫu cũng bị Thiên Vấn nhốt. Trả thù. Cứu mẹ. Cái này trở thành nàng lớn nhất động lực. Vương Khang không có quấy rầy. Liền nhìn như vậy, nàng chiêu thức rất phổ thông, nhưng lại cho người một loại cảm giác khác thường. Tùy ý múa là có thể mang theo đạo đạo tiếng gió. Cái này nếu như đâm vào người trên mình, vậy sẽ là hậu quả gì? Nàng thực lực lại tiến bộ. Ở một bên Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Nàng kiếm pháp, đã có chút trở lại nguyên trạng ý cảnh. Quả nhiên cừu hận là lớn nhất động lực. Vương Khang cũng có nhãn giới. Tự nhiên có thể nhìn ra, nàng thực lực đã tương đối cao. Thông thường võ đạo tông sư có thể tùy tiện giết liền. Trải qua quả nhiên có thể thay đổi một người. Vương Khang mới quen Vân Nghiên lúc đó. Khi đó nàng còn là một cây muội tử. Mặc hở hang, tính cách cổ quái, mà hiện tại đều thay đổi. Bá, bất thình lình, nàng hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Rất thông thường một kiếm. Nhưng lại mang theo một đạo vô hình kiếm khí cách không chém ở góc trên cây. Liền lập tức có một đạo vết kiếm sâu xuất hiện. Đây là một chiêu cuối cùng. Nàng vậy thu hồi kiếm. Lợi hại, một kiếm này sợ là không mấy người có thể tiếp lấy. Vương Khang thở dài nói. Mà Vân Nghiên nhưng không phản ứng gì. Bình tĩnh hỏi nói. Có tin tức không? Có thật không? Đây là Vân Nghiên trong con người xinh đẹp mới xuất hiện chập chờn. Nàng hỏi thăm tin tức. Dĩ nhiên là Thiên Vấn hoặc là nàng phụ mẫu tung tích tin tức. Thật ra thì Vương Khang rất sớm liền phái người tuần tra. Địa võng vậy vẫn luôn đang kéo dài làm chuyện này. Nhưng không có chút nào đầu mối. Trên căn bản chính là biển lớn mò kim vậy. Chỉ có thể dùng rất dài thời gian chất đống. Thiên Vấn xuất quỷ nhập thần. Hắn cụ thể rơi xuống còn không có tìm được. Vương Khang mở miệng nói. Bất quá người lưới ngầm phát hiện Thái Thượng giáo mấy cái bí mật cứ điểm. Có thể là tống giam ngươi phụ mẫu địa phương. Cụ thể sao? Không cụ thể. Vương Khang lắc đầu nói. Bây giờ có thể xác định có 4 cái. Nhưng là cái nào còn không biết. Nhưng tuyệt đối bảo đảm. Cái này 4 cái trong đó. Nhất định có một cái là chính xác. Là ở cùng một chỗ sao? Có mặt. Vân Nghiên mắt đẹp thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Nếu như là ở cùng một địa phương cũng có chút phiền toái. Có thể tống giam Vân Nghiên phụ mẫu địa phương. Tuyệt đối là trông chừng nghiêm mật địa phương. Thái Thượng giáo bản thân cao thủ rất nhiều. Mà mấy năm trước lại lần nữa chỉnh hợp giang hồ thế lực. Càng là cao thủ như mây. Không có xác định chính xác địa phương. Chỉ có thể là loạn đụng. Cái này cũng rất dễ dàng bứt dây động rừng. Vạn nhất đụng sai rồi. Mà để cho địch nhân chặt rác rời đi địa phương. Hoặc là trực tiếp giết con tin. Cái này thì phiền toái. Nhưng cái này cũng đáng được thử một lần. Vương Khang mở miệng nói. Ta không dám kéo quá lâu. Sợ ngươi phụ mẫu bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như bọn họ chết không phục Tòng Thiên Vấn. Rất có thể sẽ bị sát hại. Lấy hiện tại Thiên Vấn tánh tình. Cái này rất có thể phát sinh. Là như vậy. Vân Nghiên hỏi. Hơn xảy ra phát. Nàng nhất định là phải đi. Vương Khang tới đây cũng là thông báo nàng. Ngày mai. Vương Khang mở miệng nói. Người ta đã sắp xếp xong xuôi. Đều là ở Ngũ Phong đảo đi qua huấn luyện võ vệ. Nghe được này. Vân Nghiên hơi yên tâm. Vương Khang dưới quyền tổ chức bí mật. Đương kim Thiên La. Chủ hành ám sát. Mà ở nơi này trên căn bản. Từ Thiên La trong tổ chức tuyển chọn ra lợi hại hơn người sẽ tiến vào Ngũ Phong đảo tiến hành đặc huấn. Quảng cáo. Trừ cái này ra. Còn có từ gia tộc dòng chính trong quân đội. Cùng nhiều loại tuyển chọn đường dây. Ở nơi đó sẽ giáo sư tất cả loại vũ khí lạnh. Vũ khí nóng. Phối hợp. Ám sát. Dùng độc. Ngụy trang. Đặc chiến cùng huấn luyện. Ở nơi đó sẽ mô phỏng ra tất cả loại cảnh tượng huấn luyện. Miền đồi núi. Dã ngoại rừng cây cùng hoàn cảnh phức tạp. Quá trình huấn luyện bên trong. Tỷ lệ tử vong cực cao. Có thể thông qua huấn luyện đều là vạn dặm chọn một hảo thủ. Cuối cùng lấy bất đồng chủng loại. Bất đồng phân chia thực lực tiến vào bất đồng tổ chức. Ví dụ như ám vệ. Chính là sở trường che giấu ám sát. Còn có võ vệ. Chính là trong đó một chi. Bọn họ đều là cao thủ giang hồ. Ở tự thân võ đạo cường đại trên căn bản. Lại đi qua đặc thù huấn luyện. Lại là lợi hại. Coi như là Vương Khang dưới quyền. Cường đại nhất một chi. Vân Nghiên cũng rõ ràng những thứ này. Vì bảo đảm an toàn. Vậy càng thêm thích đáng. Sẽ đối với chúng ta đã biết 4 cái địa phương đồng thời tấn công. Vương Khang mở miệng nói. Như vậy thì không thành vấn đề. Ừ. Vân Nghiên gật đầu. Như vậy quả thật thích đáng. Thái Thượng giáo cao thủ như mây. Chuẩn bị lại hơn cũng không đủ thích đáng. Nhưng cũng chỉ có thể hết sức lớn nhất cố gắng. Chờ các ngươi đến nơi. Nơi đó sẽ có người lưới ngầm tiếp ứng. Ở nơi nào? Vệ quốc. Nam An Thành. Cặn kẽ tình báo ta đã giao phó cho Thanh Mạn. Nàng cũng là biết. Thanh Mạn. Nàng cũng đi. Vân Nghiên nhíu mày. Người mẫu thân cũng là ta sư phụ. Ta làm sao sẽ không đi đâu? Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Hơn nữa ta thực lực vậy rất mạnh. Đúng vậy. Thanh Mạn cũng đi. Nàng vẫn là người phụ trách chủ yếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.